nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 94, dòng thời gian hoán đổi thân phận, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm hôm đó, Tống Kiệm đau lưng suốt một thời gian dài. Lúc thượng triều phía sau đều lót gối mềm, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Xì, lên một tiếng, triều thần đang dâng tấu. Bệ hạ, xì, vi thần, xì xì, bậc thềm trong viện của lễ bộ. Xì xì xì, có lẽ vì tiếng xì của ngài quá cảm xúc, nên hôm sau trong triều liền có không ít tấu chương hỏi thăm sức khỏe. Phần lớn là khuyên ngài chú ý thân thể. Tống Kiệm xấu hổ đỏ bừng mặt. Đêm đó nói gì cũng không chịu để Tiêu Ứng Hoài tiếp tục ở lại Yến Ninh Cung. Ngài chặn ở cửa tẩm điện. Ngươi quay về Cẩm Hoa Cung đi. Trẫm đâu có triệu ngươi thị tẩm. Ngươi đêm nào cũng đến tẩm điện của trẫm làm gì? Để các ái khanh của trẫm biết được. Còn tưởng trẫm là một hôn quân đắm chìm trong tửu sắc. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn vành tay đỏ bừng của thiếu niên, nhẹ giọng nói, sao lại thế được? Tống Kiệm, sao lại không? Ngài vừa nghĩ đến từng bản tấu chương liền nóng mặt, tức giận nói, đều tại ngươi, tại ngươi, tại ngươi, trẫm bây giờ thật sự viêm viêm viêm đại. Tiêu Ứng Hoài cười khẽ một tiếng, đưa tay chọc vào má phồng lên vì tức giận của thiếu niên. Bệ hạ anh minh thần vũ, phong thần tuấn lãng, cần chính yêu dân, ai dám nói bệ hạ là hôn quân, khen bệ hạ còn không kịp. Tống Kiệm cụp mặt xuống, n, đến giờ rồi, bệ hạ có muốn tắm không? Tống Kiệm vẫn chắn ở cửa, dĩ nhiên phải tắm, chấm thượng triều sáng chiều, còn xem tấu chương lâu như vậy. Mệt chết chấm rồi, bệ hạ siêng năng như vậy, chư vị đại nhân nhất định đều nhìn thấy trong mắt. Tống Kiệm được khen có hơi chút vui vẻ, nhưng mặt vẫn không biểu lộ, đè khóe miệng xuống nói, lâu ngày ấy mới thấy lòng người, chấm sẽ tiếp tục cố gắng làm một minh quân giỏi. Nói xong lại nhớ tới chính sự, phất tay bảo hắn, được rồi ngươi đi đi, tháng sau chấm đến Cẩm Hoa Cung thăm ngươi. Tiêu Ứng Hoài, hắn nhướng mày, bệ hạ quên mất chức trách chính của thần rồi sao? Tống Kiệm khựng lại, Tiêu Ứng Hoài hơi cúi người, vẫn nên để thần hầu hạ bệ hạ tắm rửa đi. Dù sao những việc này thần cũng đã quen làm rồi, đổi người khác thần sợ bệ hạ không quen. Thấy thiếu niên do dự, Tiêu Ứng Hoài nhẹ giọng nói, bệ hạ không tin thần sao? Tống Kiệm bị hỏi mà có chút chột dạ. Dĩ nhiên không phải, chấm không có ý đó. Tiêu Ứng Hoài, không còn sớm nữa, bệ hạ tắm sớm nghỉ sớm, dưỡng tinh thần thì mai mới có thể thượng triều tốt được. Tống Kiệm đứng chôn chân trước cửa tẩm điện một lúc, cảm thấy Tiêu Ứng Hoài nói cũng có mấy phần đạo lý. Bệ hạ, Tống Kiệm có chút dao động. Vậy thì... Bàn tay đang đặt trên cửa điện bị nam nhân nắm lấy. Trên mu bàn tay rơi xuống một nụ hôn ấm áp. Đi thôi, Tống Kiệm, cuối cùng ngài vẫn nhượng bộ, nhưng trong lòng vẫn còn chút lý trí. Sau tấm bình phong, ngài ngẩng cằm lên, dặn dò đầy bất an. Chỉ được phép giúp chấm tắm thôi đấy. Được, ngài ngoan ngoãn giơ tay giơ chân. Rất nhanh đã được hoàng hậu hầu hạ tắm rửa trắng trẻo thơm tho. Sau đó ngài khoác một chiếc áo dài rộng rãi rồi lăn lên giường. Vốn định bảo Tiêu Ứng Hoài quay về tẩm cung của hắn, nhưng chưa kịp mở miệng, đang nằm sấp trên giường đung đưa chân, thì nam nhân đã nhẹ nhàng ấn lên eo ngài. Bệ hạ thấy khó chịu ở chỗ này sao? Tiêu Ứng Hoài hầu hạ thật sự quá thoải mái. Tống Kiệm cũng không nỡ nói những lời hung dữ nữa. Ngài nằm sấp trên giường RNR một lúc, sau đó hé mắt từ giữa đồng gối mềm nhìn người kia. Hoàng hậu, chấm không nên hung dữ với ngươi. Tiêu Ứng Hoài ngước mắt. Bệ hạ sao lại nói vậy? Thần chưa từng cảm thấy bệ hạ hung dữ với thần. Tống Kiệm mím môi, lặng im hồi lâu rồi đột nhiên nghiêm túc lại. Ngồi khoanh chân, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, Được rồi, chấm biết mình sai rồi. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt nhìn ngài. Tống Kiệm vẫn nghiêm túc. Giây tiếp theo liền đưa tay nâng mặt Tiêu Ứng Hoài lên. Sau đó chu môi, âu bô âu, ánh mắt Tiêu Ứng Hoài trầm xuống. Tống Kiệm đã ghé sát lại, hôn, chụt, một cái lên môi hắn. Ngươi đối xử với chấm tốt như vậy, chấm không nên mang những bực bội ở tiền triều chút lên người ngươi. Càng không nên hung dữ với ngươi, còn đuổi ngươi đi. Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Tống Kiệm lại hôn, chụt chụt, hai cái nữa, kéo tay hắn nói, mau đi ngủ thôi. Hoàng hậu, dỗ người lên giường xong, ngài lại ghé sát chớp mắt. Hoàng hậu, người đừng giận mà. Tiêu Ứng Hoài kéo thiếu niên vào trong lòng, chậm rãi cọ cọ vào phần thịt mềm bên má ngài. Sao thần lại giận bệ hạ được chứ? Tống Kiệm tâm tình tốt lên, lại ngửa mặt hôn cái nữa. GT 3, cách chương.